Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tâm Liên tức giận, đứng dậy rồi bỏ đi. Không thèm bận tâm đến cái quốc nữa, cô ta không muốn chiều theo thói xấu của họ nữa. Tù sao thì lương thực và dầu trong nhà cô ta cũng không phải là của bà Lục. Lục Chính Cao đâu có quyền quản lý cô ta. Cô ta càng không thể chịu đựng nổi việc bị chỉ trích như vậy. Từ nhỏ, Lục Tâm Liên luôn được bà Lục cưng chiều hết mực, như một cô công chúa trong gia đình. Cô thường làm nũng với cha mẹ, anh trai và ngang ngược với chị dâu cùng các cháu. Tuy nhiên, cô cũng không phải lúc nào cũng vô lý. Khi rời khỏi nhà đi học, cô đối xử với bạn bè tốt hơn mình, luôn nhẹ nhàng, lịch sự và cố gắng kết bạn. Cô cũng không muốn đắc tội với các cán bộ trong thôn, nhưng Lục Chính Cao lại luôn so sánh cô với Lâm Uyển, khiến cô càng ngày càng tức giận. Cô đã rất mệt mỏi, vừa đói vừa khát. Ở trường thì ăn no, không phải làm việc, nhưng về nhà lại vừa đói vừa phải lao động, nên tâm trạng cô không thể tốt được. Bà Lục tức giận, vội vàng vác cuốc đuổi theo con gái. Cả hai cùng mắng chửi Lâm Uyển khi quay về thôn. Khi đi đến đại đội, họ tình cờ gặp Lục Chính Kỳ đang ngồi trên một tảng đá dưới gốc cây liễu lớn trước cửa, ngước mặt lên nhìn trời với vẻ mặt đầy thương cảm và bất lực. Hai mẹ con tiến lại gần và hỏi anh ta chuyện gì đang xảy ra. Lục Chính Kỳ lắc đầu, vẻ mặt buồn bã, không còn thuốc chữa, anh ta cảm thấy mình không thể thay đổi được gì. Dù Lâm Uyển là người như thế nào, anh ba anh ta vẫn hoàn toàn chìm đắm vào cô, không quan tâm liệu cô có lợi dụng anh hay không. Anh ba vẫn cam tâm tình nguyện, trong khi sự dè dặt của Lâm Uyển đã biến mất, vì yêu mà sinh hận, không bao giờ quay đầu lại. Nhìn nhau một cái, bà Lục và Lục Tâm Liên đều cảm thấy thất vọng rõ ràng. Kế hoạch để Lục Chính Kỳ lấy lại Lâm Uyển rồi vứt bỏ cô ta đã thất bại. Lục Tâm Liên nhìn mẹ mình rồi quyết định, chúng ta đi tìm Lục Thục Nhàn ở thôn Tiểu Loan, bàn bạc lại kế sách. Lục Thục Nhàn vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, mẹ không những không thể mắng chú ba, mà còn phải đối xử tốt với cậu ấy nữa. Mẹ càng không đối xử tốt với cậu ấy, thì càng đẩy cậu ấy vào tay Lâm Uyển đấy. Một tháng cậu ấy kiếm được 78 tệ, mẹ cứ xem như đang nuôi một con la, tốn công tốn sức, chẳng phải nửa đêm mẹ cũng phải dậy đốt cỏ cho nó ăn sao. Trước đây, bà Lục luôn cảm thấy mình không thể hạ mình để đối xử tốt với chú ba, cứ cho rằng mình ghét bỏ anh ta là đúng. Nhưng giờ bà ta nghĩ lại, quả thật bế tắc, bà cần tiền của anh ta, như lời Lục Thục Nhàn nói, không cần phải đối xử thật lòng với anh, cứ coi như nuôi một con lừa, kiếm tiền cho gia đình. Cách chương.